sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 69, cảnh xuân chợt hiện. Góc truyện audio.com. Hai người lặng im một lúc lâu. Cầu Cầu rốt cục không nhịn được. Hắn bạch nghiêm mặt, cúi đầu, thúc thúc, ta sai rồi, là ta sai rồi, là ta hại Mụ Mụ chảy máu. Chảy nhiều máu như vậy. Cầu Cầu nói, mang cho khóc nức nở. Thanh âm bắt đầu run, cả người cũng kích động. Cố Thuyền thở dài, chuyện này, đối nhất đứa bé mà nói quả thực khó có thể tiếp thu. Thế nhưng nếu gặp, nhất định phải khắc phục nó. Bằng không, sẽ biến thành vĩnh viễn bóng ma. Giống như hắn, Cố Thuyền sờ sờ Cầu Cầu đầu, thấp giọng ôn nhu nói. Cầu Cầu, ngươi làm sai chỗ nào? Cầu Cầu đang ở khóc thút thít, nghe được câu này, giật mình, một lát, mới nói, ta không nên một người chạy đến. Đến như vậy địa phương nguy hiểm. Cầu Cầu vì sao chạy đến? Cố Thuyền tiếp tục vuốt Cầu Cầu mau nhung nhung đầu. Trần An hắn tâm tình kích động. Ta nghĩ ba ba, ta nghe được ba ba tên. Ta nghĩ hắn, Cầu Cầu ngồi xổm xuống. Ôm đầu gối, nước mắt cô cộp rơi. Sợ hãi, hổ thẹn cùng khả năng sẽ không còn được gặp lại phụ thân thống khổ triệt để đánh tan cái này nho nhỏ hai từ. Cố Thuyền cũng theo ngồi xổm xuống, thân thủ, ôm lấy Cầu Cầu, không nói tiếng nào vỗ hắn lưng, có thể thống thống khoái khoái khóc lên. Tóm lại là tốt, Cầu Cầu như là tìm được rồi dựa vào, nhào vào Cố Thuyền trong lòng, chặt chẽ nhéo y phục của hắn, chân chính lên tiếng khóc lớn. Nhân vì hứng xúc phạm tới mẫu thân hổ thẹn, bị phụ thân vứt bỏ thống khổ, cho đã mắt máu tanh tán chi không đi kinh khủng. Ở nơi này bất quá ngũ tuổi hài tử trên người trước mắt thâm trầm dấu vết. Cố Thuyền ôm chặt Cầu Cầu, bất đắc dĩ trong có điểm kiên quyết, nếu như Cầu Cầu là một cô gái, chính là thai mi và hắn càng muốn làm cho Cầu Cầu đem chuyện này hoàn toàn quên. Thế nhưng Cầu Cầu là đứa bé trai, là muốn khởi động toàn bộ gia đình nam nhân, hắn không có tài năng ở người khác bí mật hạ yên vui nhất. Xanh may mắn, sở dĩ, hắn phải có loại này tàn nhẫn phương thức thành thục, nếu như không thể hoàn toàn thông thấu, cũng muốn bắt trước hội đem vết thương máu chảy rầm rề vùi lấp. Thẳng đến nó thối giữa, vảy kết, trở thành so với những tổ chức khác kiên cố hơn cứng rắn tồn tại. Trở thành ép buộc chính mình không ngừng cường đại nguyên thủy động lực. Trên đời này, mặc dù ngươi là một con sư tử, muốn tồn sống sót, cũng phải, mau chóng thoát ly lúc nhỏ. Loại này nhược nhục cường thực quy tắc, Cố Thuyền cũng không tưởng nói cho Cầu Cầu. Thế nhưng, lớn lên là hắn phải học được nhất khóa. Tiểu tử kia tiếng khóc dần dần nhỏ đi, hầu cũng có chút khàn khàn. Hắn ghé vào Cố Thuyền trong lòng, bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít. Cố Thuyền thở dài một hơi, tuy rằng quyết định muốn cho Cầu Cầu lớn, nhưng nhìn hắn vẫn khóc, cũng đau lòng. Cầu Cầu chậm rãi dừng lại khóc thút thít, đầu nhỏ giật giật, muốn nhô ra. Cố Thuyền ôm hắn lên, ngược lại đối diện trên băng đá, mình thì ngồi ở bên kia trên băng đá. Cầu Cầu không hiểu nhìn về phía Cố Thuyền, thúc thúc. Cố Thuyền cười cười, bỗng nhiên mở miệng, Cầu Cầu, có một đứa bé trai và ngươi rất giống. Bất quá, hắn lớn hơn ngươi một ít, hắn 9 tuổi. Cầu Cầu như trước có chút nghi hoặc, nhưng hiển nhiên lực chú ý bị Cố Thuyền hấp dẫn. Hắn giống như ngươi, rất ái Mụ Mụ. Cố Thuyền đáy mắt hiện lên ám trầm. Hắn theo Mụ Mụ ngồi ở bá bá trên xe. Sau đó, xe bỗng nhiên đánh lên vòng bảo hộ. Sau đó nổ tung, khắp bầu trời đều là lửa. Mụ Mụ ở một khắc cuối cùng đem hắn từ trong cửa sổ ném ra ngoài. Xa xa, ném tới cao tốc bên trên thảo sườn núi thượng. Hắn vẫn cồn, từ thảo sườn núi thượng lăn xuống. Trong mắt của hắn chỉ có khắp bầu trời hỏa quang. Cầu Cầu khẩn trương cầm lấy bàn đá, gấp giọng nói, sau đó thì sao, sau đó thì sao. Cố Thuyền phục hồi tinh thần lại, sờ sờ Cầu Cầu mặt, thấp giọng nói, sau lại, ba của hắn và ca ca ở thảo đáy dốc hạ tìm được rồi hắn. Hắn cả người đều là thương, hắn vẫn khóc kêu, để cho bọn họ đi cứu hắn Mụ Mụ. Hắn Mụ Mụ thế nào? Cầu Cầu bỗng nhiên nhảy xuống băng đá, cầm Cố Thuyền tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong được và khẩn trương. Hắn mụ mụ đã chết, tại nơi chàng bạo tạc chung. Chết, Cố Thuyền cúi đầu xem Cầu Cầu, đánh nát hài tử hy vọng cuối cùng. Cầu Cầu buông tay ra, lùi về phía sau hai bước, thấp giọng nói, hài tử kia có đúng hay không rất đau đớn tâm. Hắn nhất định rất đau đớn tâm. Đúng vậy, hắn rất đau đớn tâm. Rất đau đớn tâm, Cố Thuyền ngửa đầu nhìn bầu trời. Bên môi Tiểu Ý khổ sáp hoang vắng. Sau khi biết chân tướng, hắn thương tâm biến thành oán hận. Cầu Cầu không hiểu ngẩng đầu, nhìn không hiểu bi thương Cố Thuyền. Viền mắt đỏ bừng, Cố Thuyền cúi đầu, quay Cầu Cầu mỉm cười. Thế nhưng, Cầu Cầu, hai tử kia vẫn rất kiên cường sống. Bởi vì, hắn mụ mụ ở một khắc cuối cùng, đều như vậy mong muốn hắn có thể sống xuống phía dưới. Cầu Cầu ngửa đầu nhìn hắn, cái hiểu cái không, Cầu Cầu, ngươi so với hắn may mắn. Ngươi xem, mụ mụ còn đang bên cạnh ngươi, còn có thể đối với ngươi cười, còn có thể nghe ngươi làm nũng, còn có thể nhìn ngươi trưởng thành anh tuấn đẹp trai tiểu tử. Có đúng hay không? Cố Thuyền đứng lên, kéo Cầu Cầu tay, Cầu Cầu đứng ở Cố Thuyền bên cạnh thân, ngửa đầu, thần tình dần dần kiên định. Thúc thúc, ngươi nói đúng, Cầu Cầu so với hắn may mắn. Ừ, ngoan Cầu Cầu, chúng ta đi xem mụ mụ. Cố Thuyền nắm Cầu Cầu hướng về y viện đi đến. Hảo, thúc thúc, mụ mụ tỉnh chưa, hay là đã tỉnh? Thúc thúc, ta có thể cùng hài tử kia làm bằng hữu sao? Ta sẽ đem mụ mụ giới thiệu cho hắn. Chúng ta có thể chơi với nhau. Mụ mụ khẳng định cũng vui vẻ ý cùng hắn chơi với nhau. Hài tử thanh âm non nớt lộ ra đơn thuần nhất thiện lương. Cố Thuyền bước chân của dừng một chút, thẳng đến Cầu Cầu nghi ngờ nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn mới nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, ta nghĩ, hắn hội rất cao hứng. Phải, vậy thì tốt quá. Một lớn một nhỏ hai người nắm thủ thân ảnh dần dần đi xa. Hình ảnh có vài phần thân mật hài hòa cảm. Chấm, thuốc tê hiệu quả tốt qua đi. Thai mi đau đến mơ mơ màng màng. Nàng dùng răng muốn mở mắt ra. Nghe được bên tai như xa như gần thanh âm. Thúc thúc, mau nhìn, lông mi của mẹ đang động ôi chao. Cầu Cầu cao hứng thanh âm. Cầu Cầu, cẩn thận, không nên áp đến tay của mẹ. Cố Thuyền nhắc nhở, nga, thai mi rốt cục mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt, chính là Cầu Cầu chớp chớp mắt to. Thấy nàng tỉnh, tiểu tử kia rất vui vẻ tuét miệng, thân thủ sờ mặt nàng. Mụ mụ, mụ mụ, thai mi hơi giật giật đầu. Cố Thuyền ôn nhu khuôn mặt cũng xuất hiện. Hắn đem Cầu Cầu ôm, nhìn nàng, ngươi đã tỉnh, còn đau không? Thai mi theo bản năng lắc đầu. Ai biết khẽ động, vai trái nhất thời moi tim hoạt phế đau đứng lên, nàng phát sinh tê tê thở nhẹ thanh. Cố Thuyền nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, đau đã nói, có ta ở đây, xính cái gì anh hùng a? Thai mi chính nghiêng đầu. Ngực cụ kết những lời này là đều không phải có không đúng chỗ nào. Cố Thuyền cũng đã xốc lên nàng một góc chăn, bắt đầu kiểm tra nàng vai trái vết thương. Thai mi cũng theo nhất cúi đầu. Sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, muốn chết, đại khái là vừa làm giải phẫu duyên cớ, thương ở đầu vai, hộ sĩ chỉ cho nàng đắp một tầng thảm, vừa đắp quá ngực hình dạng, nói cách khác, nàng hiện tại thảm phía dưới cái gì cũng không mặc đi chết. Thai cô nương dựa vào cuối cùng một tia khí lực, xấu hổ tránh thoát Cấu công tử móng vuốt, ai biết dãy giụa thật lợi hại. Ngạnh sinh sinh xả đến rồi vai trái vết thương. Đau nhức đau nhức đau nhức. Thai mi nhe răng trợn mắt. Đau đến nước mắt tất cả đi ra. Không chỉ có như vậy. Mỗ nữ tự cho là thông minh hướng bên phải nhất đánh. Đưa đến vừa che đậy ở ngực của nàng cái mền. Tự do vật rơi. Tự do vật rơi. Hoàn toàn cảnh xuân chợt hiện. Lần này thực sự không muốn sống. Chấm, thai mi tay phải cố gắng lôi kéo chăn, cả người trong nháy mắt xốc vào trong chăn, mặt đỏ như tôm luộc. Ta không phát hiện, thực sự không phát hiện. Cố Thuyền lui ra phía sau hai bước, liên tục xua tay, thế nhưng đỏ bừng một chút bên tai hơn nữa nơi loạn phiêu. Chính là không dám cùng thai mi chống lại ánh mắt, hy khiển lại chính là giấu đầu lòi đuôi. A, Thai Mi đem bản thân che kín. Chỉ lộ ra đôi mắt như phun hỏa long nhìn về phía Cố Đăng đồ tử. Nỗ lực dùng nhãn thần làm cho đối phương xấu hổ mà chết. Cố Thuyền bị nàng xem đến chân tay luống cuống, sắc mặt đỏ bừng, vừa lui lui nữa, sau cùng, đơn giản ném nhất câu, ta đi kêu hộ sĩ, trong nháy mắt, chạy trối chết, hanh, trang, giả bộ, kêu hộ sĩ, nàng vừa không có tim đập rộn lên, huyết áp lên cao, kêu hộ sĩ làm gì, mụ mụ, cái này vượt lên trước 100, hộ sĩ tỉ tỉ nói, vượt lên trước 100. Sẽ gọi nàng, cầu cầu thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ vào một cái máy đọc thẻ, hình dạng lo lắng, Thai Mi quay đầu đi, vẻ mặt nuốt con ruồi biểu tình, chắc lượng nghi thượng tim đập rộn lên, huyết áp lên cao, trời xanh nột, không phải đâu, bên kia, chạy ra phòng bệnh Cố Thuyền, xoay người tựa ở góc tường, trên mặt nóng một chút nhiệt độ còn không có lui xuống đi. Hắn là nam nhân, dĩ nhiên hội mặt đỏ, dĩ nhiên mặt đỏ, Cố Thuyền, con mẹ nó ngươi càng sống càng đi trở về. Cố Thuyền hung hăng vỗ vỗ đầu của mình, vẻ mặt tức giận biểu tình. Không phải là, nhìn, nghĩ tới đây, nữ tử trong suốt da thịt trắng noãn thượng hiện lên một chút đỏ ửng. Mê người phập phòng dãy núi, đỏ lớn vừa phải, còn có tuyết trung hồng mai vậy ánh sáng màu, tuy rằng mang theo thương, thế nhưng, Cố Thuyền trong lòng nóng lên, trên mặt nhiệt độ lần thứ hai lên cao, con mẹ nó, cho ngươi tài muốn những thứ này bừa bộn, Cố Thuyền hung hăng cho mình đánh một chút, lúc này đây, thậm chí đều có thể nghe được nắm tay tạp ở trên người tiếng va chạm. Tấm tác, thực sự là vào chỗ chết đánh a Cố. Cố Tổng, Mã lão cha đứng ở đằng xa, nhìn đang trong trạng thái tự ngược Cố Thuyền. Cố Thuyền sửng sốt, giơ tay lên cũng không phải thu tay lại cũng không phải. Nhất thời cứ như vậy lúng túng cứng ở tại chỗ. Trên mặt nhiệt độ lần thứ hai đột phá tân cao. Phong độ chỉ có, anh Tuấn tiêu sái Cố công tử rốt cuộc biết cái gì gọi là xấu hổ vô cùng. Cách chương.